đề tinh tấn. Chuyên nhất không xen tạp gọi là tinh, không thối lui gọi là tấn. Ý nghĩa của tinh tấn là tinh chuyên không xen tạp. Tấn là không thối lui, không giải đãi, không buông lung, là ý nói sự nỗ lực, có ý chí kiên cố. Chỉ có sự cố gắng tiến tới trước không dứt, không có tâm lùi về sau. Người tu hành Phật đạo như nông dân làm ruộng, không quản một nắng hai sương vất vả mới có được thu hoạch. Như người kinh doanh, không ngừng lao tâm nỗ lực mới có được lợi nhuận. Tu hành học đạo cũng là một đạo lý như vậy, không được biến nhát và gián đoạn. Trong vô lượng pháp môn, phải là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu thì mới có thể thành tựu. Nếu các pháp môn đều muốn học thì tuyệt đối không thể thành tựu được. Sau khi một pháp môn thành tựu thì vô lượng pháp môn khác lập tức đều thông đạt hết. Tinh tấn giúp ta đối trị được ma chướng giải đãi, tức lười biếng, phá phiền não, bức bách. Tu hành không thể lúc làm lúc nghỉ, hôm qua như vậy, hôm nay lại cũng như vậy. Tu hàng ngày, tu hàng năm, tu trọn đời. Không nên quá gấp hay quá chậm, không phải một năm hay mười năm thì có thể tu xong. Quá gấp dễ sinh mệt mỏi, làm thương tổn sức khỏe. Không nên mang tư tưởng ngày nay không tu còn có ngày mai, năm này không tu còn có năm sau, dễ khiến thân tâm biến lười buông lung. Tinh tấn như giọt nước chảy lâu làm xuyên đá núi. E. Thiền định. Thiền định đối trị cho sự tán loạn. Chúng sanh thì tâm tính tán loạn, vọng tưởng lăng xăng, tâm như vượng, ý như ngựa, luôn nghĩ đến sự rủi rong, từng sát na sinh niệm, niệm niệm không dừng, nên tu thiền định để thoát thân tâm tán loạn. Thế nào gọi là thiền? Thiền là nhất tâm xét vật. Thế nào gọi là định? Định là tĩnh lặng tư duy một cảnh. Ý nghĩa và mục đích chân chánh của thiền định là ở trong tĩnh lặng tư duy tập trung tinh thần, thống nhất tư tưởng, trừ bỏ tất cả vọng tưởng tạp niệm, cảnh tịch tình không, thoát ly thế giới huyễn tưởng chủ quan mà nhập vào thế giới an bình tĩnh lặng chân chánh. Thiền định tức là lìa tất cả tướng ở bên ngoài, tâm tánh bên trong không loạn. Nếu chấp trước tướng của ngoại cảnh, tâm tánh bên trong cũng sẽ hỗn loạn. Có thể lìa được tất cả các tướng ở bên ngoài, tâm tánh ở bên trong cũng có thể bất động. Người bước đầu học tập Phật Pháp, tâm thô tán loạn rất nhiều, định lực không đủ. Trong một sát na niệm trước diệt, niệm sau sinh, niệm niệm liên tục trọn không dừng dứt. Vì thế phải khởi được chánh niệm, từ từ có thể khiến cho tâm niệm thanh tịnh mà đạt đến vô niệm. Công phu này cần thiết phải có thời gian lâu dài mới có thể vào được định, đạt tới cảnh giới vô niệm. Tốt xấu, chê khen, mừng giận đều không khởi tâm động niệm mới có định lực. Niệm Phật cũng là một phương pháp thiền định. Có thể niệm cho đến khi miệng không niệm mà tâm ở nơi niệm, chẳng niệm mà tự niệm. Niệm Phật có công phu rồi, niệm Phật tam muội không xa. F. Trí huệ tức bát nhã. Trí huệ được chứng đắc từ thiền định, nói cách khác là nhờ trì giới mà được định. Từ định sẽ phát sinh trí huệ. Nhưng trí huệ này thanh tịnh mà không phải là trí hữu lậu như thông minh, đa văn, bác học của người đời, mà là chánh trí viên dung vô ngại. Trí tuệ này có khả năng chiếu phá tất cả các phiền não, hiển bày bản tính chân như, rõ biết tất cả chân tướng của vũ trụ. Khi có được trí huệ, đối với tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, dạng tượng vũ trụ, không chỗ nào là chẳng biết, không chỗ nào mà chẳng hiểu, có thể thông sự đạt lý, phân biệt thị phi, phá trừ các mê hoặc. Chính xác rõ hiểu chân tướng các pháp và kế hợp nhận thức chính xác của chân lý, rất rõ ràng nên lời nói cũng viên dung. Tu sáu pháp ba la mật cần phải đồng thời tu cả sáu pháp, không được thiếu một pháp. Vì không có định thì chưa thể có huệ, có định mà không có huệ thì chưa ra khỏi trầm mê. Nếu chẳng trì giới sẽ trở ngại cho các thiện pháp. Ba học đủ mà không bố thí, không thể nhiếp hóa được chúng sanh. Bố thí mà không tu ba học thì chỉ trồng nhân phước báo trời, người. Trì giới mà không nhẫn nhục thì khó điều hòa khí sân. Có tinh tấn mà không có các pháp khác thì luống uổng công phu. Có các pháp mà không có tinh tấn thì ban đầu siêng năng mà sao giải đãi. Cho nên nhất định phải sáu pháp cùng tu mới có thể đạt được hai việc lợi: tự lợi, lợi tha của hàng Đại Thừa Bồ Tát một cách viên mãn. Hành giả tu Bồ Tát hạnh, ngoài việc siêng tu trì sáu pháp ba la mật ra, còn cần phải thực hành bốn phép nhiếp mới có thể vào sâu trong nhân gian mà cứu độ chúng sanh. G. Bốn phép nhiếp. Bốn phép nhiếp tức là bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. 1. Bố thí nhiếp là đối với người có nhu cầu tiền, ta cần tài để bố thí. Đối với người cầu tâm làm trọng, ta dùng pháp để bố thí. Từ chỗ thích hợp với đầy đủ nhu cầu của chúng sanh, khiến cho tâm họ được hoan hỷ mà tiếp nhận sự giáo hóa, mà đạt được mục đích hóa độ chúng sanh. 2. Ái ngữ nhiếp. Đối với người thường nói lời ôn hòa, vui từ ái, khéo léo khiến người nghe sinh tâm hoan hỷ, từ đó khiến họ phát tâm nguyện ước muốn nghe mà đạt đến mục đích hóa độ chúng sanh. Ái ngữ không phải là lời nịnh hót, hoa mỹ hoặc nói dèm pha. 3. Lợi hành nhiếp. Dùng các việc làm của thân, miệng, ý đều có lợi cho người. Toàn tâm toàn ý vì mọi người mà phục vụ, khiến cho họ vui vẻ, cam tâm tình nguyện cùng tu Phật đạo, nương theo lời dạy mà dân làm để đạt đến mục đích độ người. 4. Đồng sự nhiếp. Vào sâu trong xã hội, làm việc cùng với mọi người, cùng sinh hoạt và gần gũi với họ, khiến cho bên kia bên đây tình như thủ túc, ở nơi hoàn cảnh khí cơ hợp duyên mà hóa độ họ. Bồ Tát vì thành tựu Phật đạo tối hậu mà tu sáu pháp ba la mật và pháp môn lợi tha, bốn phép nhiếp. 12. Bốn tâm vô lượng. Bốn tâm vô lượng còn gọi là bốn đẳng tâm. Ý nghĩa này là chỉ lấy tâm bình đẳng mà không sai biệt để giáo hóa lợi ích tất cả chúng sanh. Ở đây xin nói đơn giản như sau: 1. Tâm từ, tức là nghĩ thương yêu chúng sanh mà cho chúng sanh được an lạc. 2. Tâm bi, bi là chỉ sự thương xót, tức là tâm dẹp đi khổ, cũng có nghĩa là nghĩ thương chúng sanh chịu các điều khổ mà thường ôm lòng bi cứu giúp chúng sanh thoát ly khổ đau. 3. Tâm hỷ, thấy người ngăn ác làm lành, ta sinh tâm hoan hỷ tán thán; thấy người lìa khổ được vui, ta sinh tâm hoan hỷ. 4. Tâm xả. Xả là tâm từ bi hỷ, đã làm không để ở trong tâm. Xả là không còn dính mắc đến oán, thương, yêu, ghét, hết thảy đều buông bỏ. Vui vẻ cùng chúng sanh gọi là từ, cứu khổ chúng sanh gọi là bi. Thấy chúng sinh lìa khổ, tâm sinh vui sướng gọi là hỷ. Một mực bình đẳng đối với chúng sanh, kẻ oán người thân đều xả mà không còn dính mắc gọi là xả. Tu trì bốn tâm trên sẽ giúp ta không chấp trước. 13. Tâm được thanh tịnh. Tâm được thanh tịnh là tâm không động niệm. Nói cách khác, tâm thanh tịnh là trạng thái của tâm không còn các thứ như vọng tưởng, tạp niệm, phiền não, việc ác, việc thiện, hiện tại, trừ việc đang công tác, tương lai, vân vân. Đạt được cảnh giới này tức là cảnh giới tâm bất loạn. Để đạt được tâm thanh tịnh không phải là chuyện dễ dàng, mà phải có thời gian công phu tu tập với quyết tâm cao. Có người tu mấy mươi năm mà chữ tham, chữ ái không bỏ thì làm sao tâm thanh tịnh? Nếu muốn tâm được thanh tịnh thì muôn sự phải xả, muôn duyên phải rời. Tâm thanh tịnh không phải như người gỗ đá, mà là cặp việc không mê, chỉ có chánh niệm, không có tà niệm. Tu tâm thanh tịnh nhất định cần hạ quyết tâm rất lớn, tâm thường xuyên nhẫn nại, tức là đắm nhiễm tình đời, nghĩ tưởng bận tâm về người, việc, vật của thế gian. Chúng ta nên xả ly càng nhiều càng tốt, chẳng cần nghĩ tưởng bận tâm. Đem cái niệm nghĩ tưởng bận tâm chuyển biến thành cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đem lợi ích của bản thân và gia đình mình biến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh mà không nghĩ tưởng đến mình. Có thể khởi tâm niệm là A Di Đà Phật, nhất tâm chỉ có A Di Đà Phật, không bị ngoại cảnh chuyển. Như vậy tâm chúng ta cũng thanh tịnh. A. Nhìn rõ, buông rời. Nhìn rõ tức là nhìn tất cả các giả tướng của thế gian đều vô thường. Như sinh không mang gì đến, chết không mang gì theo. Có người khác cũng tốt, không có người khác cũng tốt. Người có tiền cũng là người, người không tiền cũng là người. Người có tiền ăn nhiều thịt nhiều cá gọi là ăn no. Người không tiền ăn rau xanh đậu hũ cũng là ăn no. Như người có nhiều tiền có được mấy việc không khổ não buồn lo. Người không tiền mà cuộc sống được vui vẻ tự tại, tâm vui thì cảnh thường vui. Biết tin lý nhân quả thì nhìn được rõ, bi thương sợ sệt buồn lo bận tâm tham lam phẫn hận tức là nhìn không rõ. Buông rời tức là không chấp trước ở nơi người việc và các thứ của thế gian như tiền tài người thân nam nữ ăn uống, ngọc ngà châu báu, bảo vật, vân vân. Không bận tâm, có cũng như không, chẳng mong ngóng nó, chẳng vì nó mà bận tâm so tính buồn phiền. Đem người, vật, việc của thế gian từng cái nắm trên tay mà quẳng đi, buông càng nhiều càng nhẹ, buông càng triệt để thì càng không bận tâm. Việc hôm qua không hối, không oán, việc của ngày nay không tham, không cầu, việc của ngày mai không lo, không sợ. Tâm đầy đủ mới có thể buông được. Tâm đầy đủ là tâm địa tự bình. Tâm không đầy đủ là buông chẳng rời. Như không có tiền thì muốn có tiền, có tiền rồi lại muốn có nhiều hơn, càng nhiều càng tốt. Tâm đầy đủ không phải là đầy đủ cho tâm tham vọng ham muốn của mình, mà là tâm thiểu dục tri túc vậy. Nếu như chấp dính việc thế gian mà không buông xả, thì ở nơi việc giảng sanh là một thứ chướng ngại lớn. Nhiều đời nhiều kiếp, tâm của chúng ta đã sinh chấp dính cái được ở thế gian, chỉ sợ mất đi, tham luyến mà buông xả không được, lại còn tìm cầu cái đầy đủ đời này, thì sẽ chuốc lấy khổ não càng nhiều cho chính mình, và cũng sẽ ngăn trở con đường giảng sanh thế giới cực lạc. B. Tâm bình thường. Tâm bình thường là tâm biểu hiện ở việc làm tự nhiên trong cuộc sống ngày thường. Không bị niệm lăng xăng, cố chấp, lộn xộn làm trở ngại, mà có thể làm việc một cách yên ổn, thỏa đáng, thuận lợi theo lệ thường ngày, khiến cho sinh hoạt chính mình không bị trói buộc. Chúng ta chỉ cần lấy tâm bình thường để đối mặt với cuộc sống hiện thực, không phân biệt tốt xấu, được mất, giàu do người khác giàu, nghèo do người khác nghèo, bệnh do người khác bệnh, già cũng do người khác già. Tùy thuận tự nhiên, không cưỡng cầu, mở thoát những việc trói buộc, mặc cho bốn mùa biến đổi, đều là thời tiết tốt tươi. Tâm bình thường là một cái tâm giữ được sự quân bình mà thuần khiết, có trí huệ viên dung, không bị sắc tướng cõi dục làm mê, không bị huyễn tưởng trần lao làm lầm lạc, dối gạt. Tâm trong sáng tự tại, bình thản tươi vui, trải qua cuộc sống vui vẻ đơn thuần. Con người có tâm chân thật, nhẫn nhịn, bình ổn và tha thứ thì gặp việc từ nơi bao dung mà ổn định. Không nên vì người, sự tình, vật chất làm cho ta phiền não. Cho nên tâm bình thường tức là cuộc sống bình đạm, bình thường, lấy tâm từ ái mà bao dung tất cả. 14. Sanh tử và nghiệp. Sanh tử vô thường mang đến cho chúng sanh nỗi sợ hãi và bất an rất nhiều. Nhiều người nghĩ rằng người chết rồi thì mọi sự chấm hết. Đây là do con người chỉ có nhục nhãn mà không có huệ nhãn, không thấy được chân tướng của vạn tượng vũ trụ nên mới nghĩ như thế. Nhưng Đức Phật không những có nhục nhãn, huệ nhãn mà còn có Phật nhãn. Chân tướng của muôn hình vạn tượng vũ trụ Phật thấy rất rõ ràng. Ngài nói, sinh mạng của con người không phải là chết rồi thì kể như xong hết. Nếu như đơn giản như thế này, đời người có cái tâm tham muốn, thích làm gì thì làm cái nấy. Hơn nữa, đâu cần phải nói cái việc nhân quả báo ứng thiện ác. Nêu rõ sinh tử như thế nào là phiền rồi. Thật sự, sinh mạng của ta trước khi chưa sinh đã có rồi. Cũng không phải chết rồi là hết. Không phải nói qua loa dài ba câu thì có thể nói được rõ ràng, đồng thời cũng là vấn đề rất khó giải quyết. Do đó, với nhu cầu học Phật tu hành là để giải quyết đại sự sinh tử đời này của chúng ta. Người tu hành học Phật đối với cái chết cần thiết phải ghi nhớ hai điều đạo lý. Một, đời người vô thường, con người ai ai cũng đều phải chết, hoặc tuổi thọ hết, hoặc phước hết, hoặc chết đột ngột. Hai, không nên cho rằng thọ mạng là do trời định, mà thực tại là do nghiệp ác hiện đời. Việc không nên làm mà làm, không khéo giữ gìn bản thân, chớ nên cho là nhất định tùy thuộc ở tuổi thọ hết mà chết. Còn việc chết đột ngột thì sao? Nào là tai nạn về nước, lửa, hung sát, xe cộ, trúng độc, vân vân, tử vong không chính đáng. Hiện tượng sinh tử luân hồi liên tục, nhân tố chủ yếu chính là nghiệp. Nghiệp tiếng Phạn gọi là yết ma, nghĩa là tạo tác. Chúng ta ở trên tư tưởng mà phát ra tạo tác các hành vi ở nơi ngôn ngữ và thân thể gọi là nghiệp. Bất luận có hành động thế nào, Phật pháp đều gọi là nghiệp. Nghiệp có ba tánh: thiện, ác và vô ký. Thiện nghiệp thì chưa lấy thiện quả, ác nghiệp thì chưa lấy ác quả. Vô ký nghiệp không phải là thiện hay ác, cho nên không cảm quả. Liên quan đến nghiệp hơi khó cho chúng ta hiểu rõ, bởi vì nó không hình, không tướng, không chất, không lượng. Nhưng người ta khởi tâm động niệm đều thành nghiệp chủng. Giả lại không thể mài chũa hay diệt đi, nó tồn tại hằng hữu, gặp duyên thì khởi tác dụng. Chúng ta nếu miễn cưỡng làm một phép so sánh, thì không ngại nói là ấn tượng trong ý thức của chúng ta. Chúng ta mỗi khi khởi tâm động niệm cho đến ngôn ngữ hành vi, không kể là thiện hay ác, trong ý thức sẽ lưu giữ ấn tượng. Đây là chủng tử nghiệp được gieo vào trong thức thứ 8. Ruộng thức thứ 8 là A Lại Gia thức. Chúng ta ở nơi ngôn ngữ và hành vi của thân tâm cho ấn tượng lưu giữ trong ý thức, tuy có cạn có sâu nhưng đều không do sự lâu hay tạm của thời gian mà xóa diệt. Đối với một sự vật nào đó ấn tượng sâu sắc thì trọn đời khó quên. Hiện tại, các nhà tâm lý học giải thích, mộng là hoạt chất ẩn chứa trong ý thức, đồng thời cũng biểu thị cho chúng ta thấy nghiệp lực cũng là bất diệt. Nghiệp lực đều không ở nơi sự tử vong của nhục thể mà tiêu diệt. Sau khi nhục thể tử vong, nghiệp lực gửi gắm ở trong A Lại Gia thức. Thức này lại chịu sự chi phối của nghiệp lực, trở lại kết hợp cùng với vật chất riêng thành một sinh mạng mới. Nhưng sinh mạng mới hình thành là người, là súc sanh, là thần, là quỷ. A Lại Gia thức không thể tự chủ, toàn dựa vào sự dẫn dắt của nghiệp lực. Trên Kinh Phật có nói, nghiệp lực dẫn dắt A Lại Gia thức là ví như kẻ đòi nợ, kẻ mạnh dẫn trước. Nghiệp lực tức là sau khi tạo tác hành vi, năng lực giữ gìn liên tục mà dẫn phát. Thọ báo nhân gian đời này là nghiệp lực đời trước. Nghiệp lực đời trước cùng với nghiệp lực đời này là quyết định cho tiền đồ đời sau. Đây chính là nhân quả báo ứng ba đời. Dựa theo luật nhân quả của nghiệp lực mà nói, thời gian nghiệp báo phát sinh có ba dạng. Một, đời này tạo nghiệp mà đời này cũng thọ báo. Hai, đời này tạo nghiệp mà đến đời kế thọ quả báo. Ba, đời này tạo nghiệp mà hai hay nhiều đời sau mới thọ quả báo. Đây cũng tức là từ ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai mà nói rõ nhân quả là vấn đề không thể tiêu diệt. Chỉ cần nhân duyên đầy đủ, rốt cuộc cũng phải chịu báo ứng. Dựa theo lập trường, thiện có báo thiện, ác có báo ác mà nói, mỗi con người ở mỗi đời đều có thiện nghiệp và ác nghiệp. Như thế thì vĩnh viễn không có cách nào liễu sinh thoát tử hay sao? Thật ra, chỉ riêng nghiệp lực thì không nhất định có thể khiến chúng ta phải sinh tử luân hồi. Ngoài nghiệp lực, còn phải có điều kiện của phiền não. Trong đó, tham ái là tối trọng yếu. Vì vậy, Phật Pháp cũng bảo là dứt phiền não, xong sinh tử. 15. Ba cõi và sáu đường. Hữu tình trong ba cõi, vì mê hoặc mà tạo nghiệp, vì tạo nghiệp mà thọ khổ, rồi do thọ khổ lại mê hoặc. Ba thứ hoặc nghiệp khổ này hình thành ra dòng lẫn quẩn tuần hoàn. Như tạo nghiệp ra có thể chia ra nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp nhẹ, nghiệp nặng. Do đây quả báo nhận được cũng có phân ra làm sáu đường. Nghiệp thức ở trong sáu đường mà sinh đây tử kia thì gọi là luân hồi sáu đường. Thế nào là sáu đường? Sáu đường là trời, Atula, người, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Ba đường trước gọi là các đường thiện, ba đường sau gọi là ba đường ác, tam ác đạo. Trong đó, cõi trời phước báo rất nhiều, thọ mạng cũng rất dài. Atula phước báo giống trời mà tâm sân rất nặng, đấu tranh không dừng. Người thì khổ nhiều vui ít, súc sinh thì toàn là khổ thôi. Ngạ quỷ thường chịu đói lạnh nên gọi là ngạ quỷ. Địa ngục thì rất khổ đau, các kiểu và mức độ của sự đọa đày không thể kể xiết. Song ở trong sáu đường này, phước báo khổ vui trong mỗi đường cũng rất phức tạp. Như ở cõi người có giàu sang và nghèo hèn, thành đạt và cùng khốn, thọ và yểu, chân chân. Ba cõi trong đó chia ra cõi sắc, cõi dục và các cõi trời vô sắc. Tóm lại đều do nghiệp lực chiêu cảm, thiện thì đi lên mà ác thì đọa xuống. Lý cố nhiên là như vậy. Ba cõi: một, dục giới. Thế giới dục có đủ nam nữ, ăn uống. Hai, sắc giới. Thế giới tâm thức lìa nam nữ, ăn uống. Ba, vô sắc giới. Thế giới tâm thức không có hình sắc. Sáu đường gồm trời, Atula, người, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Con người sanh từ đâu đến và chết đi về đâu? Con người đời này làm người là đời trước phước báo cõi trời đã hưởng hết nên đọa lạc vào con đường làm người, hoặc ở nơi cõi người sau khi chết mà trở lại sinh làm người, hoặc do khổ báo ba đường ác chịu đủ rồi chuyển sinh làm người. Người chết chẳng phải là một khi chết là hết, mà chết chỉ là nhục thân chết thôi. Người đời nói linh hồn, cái đó vĩnh viễn không thể chết, mà lúc sinh tiền làm thiện thì thăng thiên hưởng phước, hoặc sinh trở lại làm người. Nếu làm ác thì đọa lạc trong ba đường chịu lấy khổ báo, tức là chết đây rồi lại sinh, sinh rồi lại chết, sinh chết, chết sinh, xoay dần luân chuyển trọn không dừng lại. Đây gọi là luân hồi sáu đường, cũng tức là báo ứng nhân quả, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Sáu đường thì đường nào là tốt nhất? Đương nhiên là đường trời, thiên đạo là tốt nhất. Kế tiếp là Atula, rồi đến người. Còn các đường khác, cứ thấp xuống một đường thì khổ lại tăng thêm. Chúng ta nhờ dựa vào lương tâm, làm nhiều việc thiện, không thể ra khỏi luân hồi sao? Xin khẳng định là không. Người làm việc thiện thì sau khi báo ứng tốt sinh vào thiên đạo, khi phước báo hết lại chuyển đến các đường khác. Cũng như vậy có thể chuyển sinh đến đường súc sinh. Nếu muốn thoát ly luân hồi sáu đường mà chỉ nhờ vào việc làm thiện thì không đủ đâu. Không học Phật tu hành dứt khoát không thể được. Chí thành chuyên nhất tinh tấn, không biến lười, không phô bày, không lơ là, mới có thể ra khỏi luân hồi sáu nẻo. 16. Phiền não. Phiền não còn gọi là hoặc, trần lao, nhiễm ô, vân vân. Do vì nó nhiễm loạn sự thanh tịnh thân tâm chúng sanh hữu tình, không được giác ngộ, làm chướng ngại lý tưởng niết bàn. Phiền não thường không hiển bày ở bề mặt, mà chủ yếu là tiềm ẩn, có tính cách tà ác và cố tật ở chỗ sâu xa của nội tâm, một khi có cơ hội liền hiển bày biến hóa. Phiền não có thể phân ra căn bản phiền não và tùy phiền não. Tùy phiền não lại có thể từ lớn tới nhỏ, về phạm vi nhiễm ô mà chia ra tiểu tùy phiền não, trung tùy phiền não và đại tùy phiền não. Phiền não gồm có 6 loại: tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Trong 6 phiền não đó, năm thứ đầu là sự mê hoặc chấp trước trên tập quán, gọi là tư hoặc. Đối với phiền não tư hoặc này, dù cho có thể hiểu biết trên lý luận nó là các loại sai lầm, nhưng rất khó sửa đổi. Loại tập quán này mê hoặc ngoan cố, cho nên cần phải dựa vào thời gian dài với sự nỗ lực tu hành mới có thể lần hồi dứt trừ. Tư hoặc còn gọi là độn sử, tức phiền não nặng nề chậm lục. Còn kiến là sự mê hoặc trên tư tưởng, cũng gọi là kiến hoặc. Loại phiền não này có thể nghe lý luận chính xác mà lãnh ngộ thì có thể lập tức trừ bỏ mê hoặc, do đó cũng gọi là lợi sử, phiền não nhạy bén. Nếu có thể đoạn được kiến hoặc, nghĩa là thấy được vị trí đạo, thì khai ngộ. Như nếu dứt trừ được kiến hoặc và tư hoặc, tức là chứng quả A-la-hán.